nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tựa vào thùng đạo cụ uống một ngụm nước, quay đầu hỏi đạo diễn bên cạnh. Đạo diễn Châu, bên kia có chuyện gì vậy? Đó là nhà sản xuất Triệu Hải của bộ phim Đam Mỹ chuyển thể tiếp theo của Giang Tùy. Đến thăm đoàn, Hà Tinh Tuấn khựng tay lại khi vặn nắp chai. Trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Nhanh vậy đã nhận được phim tiếp theo rồi sao? Đạo diễn Châu cười một tiếng. Với gương mặt của Giang Tùy, cộng thêm diễn xuất như vậy, hợp đồng phim liên tục cũng là bình thường. Hơn nữa bây giờ cô ấy còn có Phan Khả làm quản lý. Nhiều cơ hội căn bản không cần phải vất vả tranh giành như người bình thường. Hà Tinh Tuấn nghe vậy rũ mắt xuống, đột nhiên đặt chai nước xuống, chỉnh lại ống tay áo, rồi đi thẳng về phía Giang Tùy và mấy người kia. Giang Tùy, anh ta lên tiếng trước, ánh mắt rơi trên người Giang Tùy. Đoạn vừa rồi diễn rất tốt đấy, đặc biệt là lúc chuyển đổi nhân cách. Tôi xem mà nổi da gà. Giang Tùy khách sáo cười. Thầy Hà cũng diễn rất hay, tạo áp lực rất tốt. Sau khi trao đổi đơn giản, ánh mắt của Hà Tinh Tuấn liền tự nhiên chuyển sang Triệu Hải. Chủ động đưa tay ra. Tôi nghe nói phim tiếp theo của Giang Tùy là phim Đam Mỹ chuyển thể. Ngài chính là nhà sản xuất đó phải không? Tôi là Hà Tinh Tuấn. Trong bộ phim này tôi đóng vai anh trai của Giang Tùy. Xem cảnh diễn đối thủ của hai người, diễn rất tốt. Triệu Hải đáp lại cái bắt tay của anh ta. Đóng vai quần chúng nhiều năm, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm thôi à? Hà Tinh Tuấn rút tay về, lấy điện thoại từ túi quần ra. Nhà sản xuất Triệu, ngày kia tôi đóng máy rồi. Nếu ngài có kịch bản nào phù hợp, không ngại thì hãy xem xét đến tôi. Anh ta dừng lại, nói thẳng, ngài yên tâm, chắc chắn rẻ mà dùng tốt. Lời tự tiến cử thẳng thắn và táo bạo này khiến Triệu Hải đơ ra nửa giây. Anh ta cười cười, cũng không để tâm, lấy điện thoại ra quét mã QR của đối phương. Khi tiếng thông báo thêm bạn thành công vang lên, khóe miệng Hà Tinh Tuấn khẽ nhếch lên không đáng kể. Hôm khác tôi xin mời ngài dùng bữa, hy vọng ngài sẽ nể mặt. Được, tôi sẽ cố gắng. Hà Tinh Tuấn không nói thêm gì, gật đầu chào mấy người rồi quay người rời đi. Phan Khả chạm vào khuỷu tay Giang Tùy. Thấy không, cũng khá biết cách tranh thủ cơ hội đấy. Bình thường thôi, nụ cười của Giang Tùy lười biếng. Làm cái nghề của chúng ta, không chủ động tranh thủ, lẽ nào lại đợi cơ hội tự động từ trên trời rơi xuống sao? Tôi thấy khá thú vị đấy. Triệu Hải đột nhiên xen lời, cười đầy ẩn ý. Hai người diễn đối thủ với nhau, lại khá có phản ứng hóa học. Phan Khả khẽ mở to mắt. Anh sẽ không phải là muốn cho hai người họ tái hợp, cùng diễn phim Đam Mỹ chuyển thể chứ? Triệu Hải cười nhún vai, đưa ra câu trả lời lấp lửng. Ai mà biết được chứ? Sau khi đóng máy, Giang Tùy và Phan Khả cùng nhau ăn tối, rồi đưa Khưu Tầm về khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Trên đường, Khưu Tầm ngập ngừng. Chị Tùy, nhà sản xuất Triệu sẽ không thật sự chọn Hà Tinh Tuấn hợp tác lần nữa với chị chứ? Giang Tùy cười, đưa tay nhấn nút thang máy. Sao vậy? Em thấy anh ta không được sao? Nếu tìm mấy diễn viên lưu lượng hợp tác với chị, e rằng chị mới là người bị hành hạ ấy chứ. Về mặt diễn xuất và ngoại hình, Hà Tinh Tuấn đạt yêu cầu. Thời gian gần đây hợp tác với anh ta, Giang Tùy cảm thấy khá ổn. Ít nhất là quay phim thuận lợi, hai bên đều bắt được nhịp diễn của nhau, không phải cứ động một tí là ưng quay lại. Nếu là diễn viên lưu lượng, e rằng sẽ không có trải nghiệm như vậy. Hơn nữa, diễn xuất của hai người chênh lệch quá nhiều, cũng dễ khiến khán giả mất tập trung, tạo cảm giác một giây lên thiên đường, một giây xuống địa ngục. Cách chương